Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 64, nghiền ép. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hừ. Không biết sống chết, Hoàng Quân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, chỉ gặp hắn vung tay lên, tàn nhẫn nói, đem hắn hai cánh tay cho tháo. Lý Nhị Lang, cơ hội cho ngươi, ngươi lên đem mấy cái hội nghĩa an bang chúng. Hiển nhiên là không có đem cánh tay nhỏ nộn chân Trương Hoa để ở trong mắt. Rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía một cái 1m8 người to con. Mặc dù mặc trước âu phục, nhưng nhìn quả thật cực kỳ không vừa người. Bởi vì là cả người cổ phồng bắp thịt cũng sắp đem vậy âu phục xanh phá. Đối với bọn họ mà nói, Trương Hoa chỉ là một tay trói gà không chặt sinh viên mà thôi. Bọn họ nhưng mà hội nghĩa an thành viên, cái đó trên tay không từng thấy máu. Hì hì, vậy em trai ta sẽ không khách khí. Lý Nhị Lang vượt qua đám người ra, chỉ gặp hắn đâm tay, nhìn Trương Hoa trong ánh mắt, mặt đầy đều là vẻ hưng phấn. Hiển nhiên loại này vừa có mặt mũi, lại có thể khi dễ nhỏ yếu sự việc, hắn là thích làm nhất. Chỉ gặp hắn đưa ngón tay rời ken két vang rồi, từng bước một hướng Trương Hoa đi tới, mặt đầy đều là cười gằn vẻ. Lý Nhị Lang dáng người khoan hậu, nếu như bàn về sức nặng, phỏng đoán có thể so với ba cái Trương Hoa. Không chút khách khí nói, Trương Hoa ở trước mặt hắn, giống như là một con gà con ở chim ưng trước mặt vậy nhỏ yếu. Muốn đánh anh em ta, trước đánh ta, ngay tại lúc này. Vương Hiểu Phong bỗng nhiên mở miệng nói, mặc dù hắn toàn thân đều run rẩy, nhưng lại dứt khoát mà như vậy đứng ở Trương Hoa trước mặt. Nhìn Vương Hiểu Phong cử động, Trương Hoa khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Cái này, liền là anh em, từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Tại tu chân giới mấy trăm năm, Trương Hoa cũng chưa từng có giống bây giờ giống vậy lộ vẻ xúc động. Hai đứa nhỏ người còn rất có tình nghĩa đâu. Lý Nhị Lang giễu cợt nói. Đã như vậy, vậy thì cùng lên đi. Một đám người ô hợp, tụ tập với nhau lại có thể làm gì? Hiểu Phong, giao cho ta đi. Một người thịt bao cát mà thôi. Một người là đủ rồi. Ngươi đi vừa nhìn liền tốt. Trương Hoa đem Vương Hiểu Phong đẩy sang một bên. Trấn an một câu. CMN, tiểu tạp chủng. Ông nội ngày hôm nay phế ngươi. Lý Nhị Lang giận dữ, quăng lên bao cát vậy lớn quả đấm, liền hướng Trương Hoa trên mặt hô đi. Mới vừa thời điểm bắt đầu hắn còn chuẩn bị nổi lên. Để cho Trương Hoa thể hội một chút cảm giác sợ hãi. Nhưng bây giờ hắn nhưng là lười ở nói nhảm. Đánh trước rồi hãy nói. Trước không nói thân thể, chỉ là cái này gia quyền kinh đạo cùng tốc độ. Nơi này Nhị Lang đang bình thường người trong, cũng coi là cao thủ, đoán chừng ở trong quân đội, cũng có thể lăn lộn cái lính đặc chủng gì. Tại chưa có vũ khí nóng dưới tình huống, phỏng đoán không có 18 người là không bắt được hắn. Nhưng ở cổ võ giả trong mắt, cho dù là chẳng qua là nội khí cảnh, nơi này Nhị Lang liền giống như một không có lớn lên đứa trẻ vậy. Chớ đừng nói chi là Trương Hoa. Ở quyền phong sấp xỉ lúc này Trương Hoa mới chậm rãi giơ tay lên. Đi trước người nhẹ nhàng vung lên. Sau đó, một màn quỷ dị liền xuất hiện. Lý Nhị Lang vậy thân thể to lớn như bị búa nện. Giống như là một viên thịt người bao cát vậy. Về phía sau bay đi. Cuối cùng đụng vào điện thoại di động tủ trên đài. Miệng thủy tinh bay múa đầy trời. Người cái này, đủ ngay. Phốp. Lý Nhị Lang lảo đảo đứng lên, chỉ Trương Hoa nói một câu nói sau đó, liền phốc thông một tiếng mới ngã xuống đất, yên lặng, đúng tiệm điện thoại di động bên trong, an tĩnh quỷ dị, châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người ánh mắt, cũng nhìn về phía Trương Hoa, tất cả đều là mê muội, nhẹ nhàng vung tay lên, người liền bay ra ngoài, đây thật là đang đóng phim sao, anh bạn trẻ. Ngài, ngài chẳng lẽ là những thế gia kia người? Cuối cùng, vẫn là Hoàng Quân phá vỡ yên lặng, nhìn Trương Hoa run rẩy hỏi, hắn ở Hội Nghĩa An ở giữa vị trí mặc dù không cao, nhưng lại có một cái nghiêu bức anh họ, cho nên biết một ít người thường không biết sự việc. Tiểu Quân, đừng xem chúng ta Hội Nghĩa An ngoài mặt ngạo mạn, ở thành phố Đông Hải đi ngang, thật ra thì là chúng ta không có uy hiếp nói những cái kia cổ võ thế gia lợi ích. Bọn họ muốn diệt chúng ta Hội Nghĩa An, chỉ cần một người đủ rồi. Sau này, ngươi ngàn vạn lần không thể trêu chọc cổ võ thế gia người. Nếu như trêu chọc phải, đừng nói là ta, coi như là bang chủ ra mặt, cũng không cứu được ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ lấy. Hoàng Quân trong đầu lại vang lên trước anh họ đối với mình nói. Ngay bây giờ Trương Hoa theo vung tay lên, Lý Nhị Lang liền bay ra ngoài hình ảnh, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có thủ đoạn. Đúng rồi, thanh niên này nhất định là cổ võ con em của thế gia. Nếu không làm sao có thể có thủ đoạn như vậy? Nghĩ đến đây, Hoàng Quân sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, cả người cũng giống như run cầm cập vậy run lên. Coi như là lăn lộn xã hội, cũng không thấy có mấy cái không sợ chết. Tối thiểu hắn Hoàng Quân liền so người bình thường cũng tích mệnh. Cổ võ thế gia, Trương Hoa nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không phủ nhận, phốc thông. Mọi người ở đây không rõ cho nên lúc này Hoàng Quân lại chạy chậm đến Trương Hoa trước mặt. Phốc thông một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn. Ông nội, cháu không biết ngươi là cổ võ thế gia người. Cầu ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Thả qua ta đi, thả qua ta đi. Hoàng Quân dập đầu, khổ cầu khẩn nói. Anh Quân, Hội Nghĩa An mấy cái bang chúng đều là một mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Quân. Mặc dù Trương Hoa mặc dù lợi hại, nhưng bọn họ cũng không phải hù lớn à. Nói sau bọn họ Trương Hoa liền hai người mà thôi. Bọn họ có nhiều người như vậy, chẳng qua hợp lại cái cá chết lưới rách là được. Cũng quỳ xuống nhận lỗi. CMN, nhanh lên một chút à. Hoàng Quân nhìn mấy tên tiểu đệ hình dáng, trong lòng chính là một hồi tức giận, liền lên tiếng giận dữ hét. Thật ra thì Hoàng Quân cũng là tồn tại rất nhiều hiểu sai. Cổ võ con em của thế gia, còn thật không có hắn nghĩ như vậy khủng bố. Chẳng qua là khi đó, hắn anh họ xem hắn dựa vào Hội Nghĩa An danh tiếng, làm việc quá mức phách lối, lại không tốt trực tiếp lên tiếng đả kích, liền nói cho hắn cổ võ thế gia sự việc, hy vọng lấy này tới để cho hắn khiêm tốn một chút. Chưa từng nghĩ Hoàng Quân thật tin là thật, thật đúng là làm cổ võ thế gia người chính là thần tiên trên trời vậy ngạo mạn. Cho nên mới xuất hiện bây giờ một màn này. Bất quá như đã nói qua, như vậy Hội Nghĩa An thật đắc tội một cái hóa sức lực võ giả. Vậy bị một người tiêu diệt, cũng không phải không thể nào sự việc. Cho nên nói, Hoàng Quân anh họ nói, vẫn là có đạo lý nhất định. Giống như là ngày hôm nay, Hoàng Quân trêu chọc đến, chính là một cái so hóa sức lực võ giả còn kinh khủng hơn tồn tại. Nếu như hắn thật muốn báo thù, đem Trương Hoa hoàn toàn chọc giận, lật tay tiêu diệt Hội Nghĩa An thật có khả năng phát sinh. Ông, là chúng ta sai. Hoàng Quân mấy tên tiểu đệ mặc dù lòng tràn đầy không phục, nhưng lão đại lên tiếng, vẫn là chỉ có thể quỳ xuống nhận lỗi. Đây là tình huống gì? Vương Hiểu Phong một mặt mơ hồ đứng ở bên cạnh, ngây ngẩn nhìn Trương Hoa. Mấy ngày thời gian không gặp, hắn phát hiện mình là càng ngày càng xem không hiểu vị này quen lúc nhỏ, mà ở trên cao thành phố truyền tin bên ngoài những người đó lại là trợn to hai mắt. Phải biết anh Quân ở thương trường này bên trong danh tiếng cũng không phải lớn như vậy, cơ hồ không có người không nhận biết. Tên này rốt cuộc là người nào à? Mọi người đang đáy lòng rối rít suy đoán. Liền liền trước nói là Trương Hoa bạn học vị kia, cũng bắt đầu có dũng khí choáng váng một chút cảm giác. Hoài nghi bây giờ mình có phải hay không đang nằm mơ.